Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thứ 62 chương hắn là Giả Vân Tiêu Cung Chủ. Hợp nhất, cảm giác mình lanh trí hòa nhau nhất thành Vân Sơ thập phần đắc ý. Ngày trước mặt quân Hàn Nguyên từng ngụm ăn mỹ thực. Còn không quên phát ra say sưa thanh âm siêu còn lại cũng đã bị yêu nghiệt nuốt lấy. Vân Sơ trong lòng biết ở thế giới này, nàng sở mang đến gia vị rất nhanh liền hội dùng xong. Bởi vậy ăn càng thêm quý trọng, quả nhiên còn là rất hoài niệm quê nhà vị a. Nàng một bên gặm vừa muốn, ngay nàng cả người chìm đắm ở mạch suy nghĩ chung lúc. Quân Hàn Nguyên đột nhiên thân thủ, cánh tay hắn rất dài, đương ngón tay của hắn va chạm vào Vân Sơ thời gian. Là một trận ấm áp xúc cả mơ siêu lạnh lùng như thế một người. Rất khó tưởng tượng lòng bàn tay của hắn hội ấm áp như vậy. Vân Sơ sửng sốt, bởi vì không nghĩ đến quân Hàn Nguyên lại đột nhiên bắt được nàng. Cả người hướng trên người hắn nhào tới, không đợi nàng kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt nàng phóng đại. Sau đó mang theo cảm giác mát cánh môi, trực tiếp cắn lên nàng chính để vào trong miệng thầm thì thịt. Vân Sơ, nàng hoàn toàn ngốc, hai môi tương tiếp mềm mại xúc cảm rõ ràng ở nhắc nhở nàng. Quân mỹ nhân này đặc sao chính là đang làm gì? Quân Hàn Nguyên bá đạo cắn miệng nàng biên thịt, thừa dịp nàng ngốc lăng trong lúc, thậm chí còn hơi hiện ra trừng phạt tính khẽ cắn một chút môi của nàng. Sau đó không nhanh không chậm thối lui, quân Hàn Nguyên đã được như nguyện thường tới nay thần kỳ đất muộn thầm thì thịt. Hài lòng nheo mắt lại, nhìn Vân Sơ ánh mắt mang theo một tia ý nghĩa sâu xa. Ân, hắn mở miệng nói, ngữ khí phi thường hài lòng. Vị đích xác không tệ, Vân Sơ. Vân Sơ phục hồi tinh thần lại, cả người lui về phía sau được thật xa, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm quân Hàn Nguyên. Ngươi ân. Quân Hàn Nguyên khí định thần nhàn ngồi ở chỗ cũ, không hề chớp mắt nhìn nàng. Vân Sơ tức giận, cư nhiên cứ như vậy bị người ăn đậu hủ. Nàng hung hăng chùi miệng ba, trừng quân Hàn Nguyên, ngươi có biết hay không? Thượng một dám khinh bạc người của ta, là cái gì hạ tràng? Quân Hàn Nguyên bình tĩnh nhìn nàng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, ngữ mang uy hiếp, ngươi lần sau còn dám như vậy tùy tùy tiện tiện bính ta. Ta liền, giống như gì? Thiêu ngươi phần mộ tổ tiên, đoạn ngươi con cháu. Quân Hàn Nguyên nhíu mày, ngươi lại có biết, thượng một như thế uy hiếp bản tọa nhân. Hạ chàng lại là vì sao? Xin lỗi, ta không có hứng thú biết, Vân Sơ một bộ chuyện liên quan gì đến ta, bộ dáng. Quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy rút chiều khóe miệng. Nữ nhân này, chỉ cho phép nàng uy hiếp người khác, còn không hứa người khác uy hiếp nàng. Sở Mặc không dễ dàng gì theo nhà mình cung chủ cư nhiên thân một nữ nhân kinh ngạc chung phục hồi. Tinh thần lại. Còn chưa có chờ nàng hảo hảo tiêu hóa hoàn chuyện này. Liền nghe Vân Sơ uy hiếp, lập tức cảm thấy lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nghĩ thầm nữ nhân này cũng thực sự là to gan. Nàng có biết câu này nói nếu để cho Vân Tiêu thần điện nhân nghe thấy được. Liên cung chủ đô không bảo đảm nàng sao, thực sự là không biết trời cao đất dày. Bất quá, cung chủ vậy mà chủ động thân thiết một nữ nhân. Đây quả thực thái không thể tưởng tượng nổi, hắn trở lại nhất định phải tương chuyện này nói cho Tả Dực. Vân Sơ quả thực muốn phiền muộn hỏng rồi, tổng cảm giác mình bị chiếm thật lớn tiện nghi, thế nhưng mình bị người thân, nàng cũng không thể còn thân trở về đi. Thế là, ở lại lần nữa bắt đầu khởi hành thời gian, cả người đô buồn bã không vui, yêu nghiệt ở theo nàng đã lâu hậu, cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Uy, nữ nhân, ra vừa đều thấy được, yêu nghiệt ngữ khí không tốt là mơ siêu. Vân Sơ mắt lé nhìn hắn. Yêu đại gia, ngươi lại thấy cái gì? Yêu nghiệt thở phì phì nói, ta nhìn thấy kia nam nhân thân ngươi. Vân Sơ bước chân một trận. Này ra hỏa thật đúng là đâu hồ bất khai để đâu hồ để đâu hồ. Nàng nghiêm túc phản bác, tiểu hài tử biết cái gì? Kia không gọi thân, đó là tên kia cướp ta muộn thịt ăn, yêu nghiệt không thèm hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không nhìn ra đến, thảo nào, khó trách ngươi thà rằng theo người này đi, cũng không theo cái kia bại thi nhân đi, nguyên lai các ngươi có một chân. Cái gì có một chân, nói được khó nghe như vậy, ngươi không muốn ngụy biện. Yêu nghiệt phi thường đau lòng che ngực, ta với ngươi nói, nam nhân này thực sự hội giết chết ta, cho dù hiện tại bất giết chết ta, sau này cũng sẽ giết chết ta. Ta muốn là chết, ngươi cũng sống không được, giữa các ngươi là không có kết quả tốt, cho nên, đau dài không bằng đau ngắn, các ngươi còn là mau chóng chặt đứt tình ti đi, nay càng nói càng thái quá. Vân Sơ quả thực dở khóc dở cười, bất quá, làm cho nàng khó mà hiểu chính là, vì sao quân Mỹ nhân nhất định sẽ giết yêu nghiệt, vì sao quân Mỹ nhân muốn giết ngươi, nàng tương chính mình nghi hoặc hỏi lên. Yêu nghiệt lập tức câm miệng không nói, ngươi trái lại cho ta một lý do a, Vân Sơ dục. Yêu nghiệt đơn giản biến trở về hoa sen thân, lại lần nữa giả chết, Vân Sơ không nói gì, này gia hỏa rốt cuộc là nghĩ giấu giếm cái gì a? Lẽ nào trong lúc này còn có chút không thể để cho nàng biết sự tình? Vân Sơ nhíu mày nửa ngày, đối thế giới này nàng còn quá nhiều không rõ ràng lắm sự tình. Bởi vậy tịnh không rõ yêu nghiệt rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Đối này không biết thế giới. Vân Sơ trong lòng càng phát ra muốn trở lại mình nguyên lai là thế giới. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao Đế Lâm Thành, Mạc Gia, gần nhất Mạc Gia ở Đế Lâm Thành có thể nói là thảo luận không ngừng. Đầu tiên là được xưng tam tông chi nhất thần bí Vân Tiêu cung chủ tự mình giá lâm Mạc Gia. Ngay sau đó lại truyền ra Mạc Gia hai nữ nhân sắp tiến vào Vân Tiêu tông tu luyện. Cuối cùng Mạc Gia cùng Tiêu gia trước việc hôn nhân thủ tiêu. Càng làm cho nhân thảo luận nhau nhau. Mấy ngày nay mọi người trà dư tửu hậu bát quái cơ hồ đô quay chung quanh ở Mạc Gia trên người truyền. Coi như là ở toàn bộ Đế Lâm Thành đỏ rực nổi danh một phen. Nhưng mà, còn không chờ Mạc Chấn Thiên nhiều đắc ý mấy ngày, Đế Lâm Quốc Hoàng đế đột nhiên mang theo lại một đám thần bí nhân đi tới Mạc Gia. Mạc Chấn Thiên nhìn trước mắt Hoàng đế Nam Cung Liệt mang người tới. Không thể tin tưởng mở to mắt, Hoàng thượng, đây chính là thực sự. Đương nhiên, Nam Cung Liệt chỉ ngồi bên cạnh hắn. Cùng hắn ngang vai ngang với ba nam nhân trung niên nói. Này ba vị tiền bối thế nhưng mới từ Vân Tiêu trong tông qua đây. Vừa đến ta Đế Lâm, liền nghe có người giả mạo Vân Tiêu cung chủ một chuyện. Ba vị tiền bối đô phẫn nộ không ngớt, trẫm thực sự bất đắc dĩ. Đành phải mang theo ba vị tiền bối đến đây dò hỏi rõ ràng, Mạc Chấn Thiên lẩm bẩm nói. Không có khả năng, ngày đó vị kia Vân Tiêu cung chủ ngồi thế nhưng kim bằng loan giá. Ngồi ở Đế Lâm Hoàng đế Nam Cung Liệt bên mình trong đó một vị trung niên lạnh lùng nói. Chúng ta ly khai Vân Tiêu Tông thời gian, bổn gia tông chủ còn đang xử lý dòng họ sự vụ. Lại sao lại đến các ngươi nho nhỏ này rách nát địa phương đến, người nọ nói chuyện không chút. Khách khí, trực tiếp tương Đế Lâm Quốc nói thành là nho nhỏ rách nát địa phương. Làm Đế Lâm Hoàng đế. Nam Cung Liệt trong lòng nghe tự nhiên thập phần không phải tư vị. Sớm ở có gió thanh truyền Vân Tiêu cung chủ quang lâm Mạc Gia. Lại không có đến hoàng thất thời gian. Hắn ngay khó chịu, đãn này ba người lại là thật đến từ Vân Tiêu Tông. Hắn đắc tội không nổi, đành phải tương khí rơi tại Mạc Chấn Thiên trên người. Mạc gia chủ, này ba vị tiền bối thế nhưng mang theo Vân Tiêu Tông tín vật tới. Hơn nữa cùng Thiền Tông cùng Vong Quy Tông tiền bối cùng đi. Lẽ nào ngươi còn hoài nghi này ba vị tiền bối cũng là giả? Mạc Chấn Thiên vừa nghe, lập tức lãnh mồ hôi nhỏ giọt, nhất là nhìn thấy kia ba trung niên nhân nhìn mình cực kỳ bất hữu thiện thần sắc. Càng là hết hồn, vội vã bồi thượng khuôn mặt tươi cười. Sao, sao có thể, ta chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ này lại có nhân dám giả mạo Vân Tiêu cung chủ. Người này tất nhiên là bất an cái gì hảo tâm ơ siêu, Nam Cung Liệt trên mặt này mới lộ ra một tia. hài lòng, chuyển hướng kia ba gã người trung niên nói. Ba vị tiền bối yên tâm, chậm sau đó liền bày thiên la địa võng. Cần phải tương giả mạo Vân Tiêu cung chủ vị kia bọn đạo trích đầu chóc nã. Tự mình giao cho ba vị tiền bối xử lý, theo tam tổng lý ra tới nhân. Ở mặt đối với những người này thời gian, luôn có một chút cảm giác về sự ưu việt. Bất quá người trước mắt này dù sao cũng là vua của một nước. Bao nhiêu hay là muốn cho hắn lưu chút mặt mũi. Thế là, người trung niên hòa hoãn một chút ngữ khí. Chậm rãi nói, ta Vân Tiêu Tông lần này phân công chúng môn đệ tử. Đi thiên hạ các nơi đi tuyển nhận có tiềm lực có thiên phú đứa nhỏ. Các ngươi Đế Lâm quốc đương nhiên là sẽ không rơi xuống. Còn Thiền Tông cùng Vong Quy Tông lần này cần vẫy tay bao nhiêu đệ tử. Chúng ta Vân Tiêu Tông tịnh không rõ ràng lắm. Thế nhưng Vân Tiêu Tông phân rơi vào trên tay ta xuất. Chỉ có 10, nói đến đây. Hàn Ý Hữu Sở chỉ nhìn Nam Cung Liệt cùng với Mạc Chấn Thiên liếc mắt một cái. Nam Cung Liệt trong lòng lập tức mừng như điên. Vội vàng nói, bất mãn tiền bối nói. Chậm tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử đều là hiếm có hảo hài tử. Thiên phú cũng là không tệ. Không biết Nga, bọn họ là cái gì hồn thể. Kim hệ hòa thủy hệ. Thủy hệ, người trung niên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thủy hệ thế nhưng trị liệu hệ. Mặc dù không có lực công kích, nhưng là trong vạn chọn một hồn thể. Không tệ không tệ, Mạc Chấn Thiên thấy tình trạng đó cũng vội vội vàng vàng nói. Tiền bối, ta con gái Vũ Huyên đồng dạng thiên phú hơn người, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nàng là hỏa hệ hồn thể, hiện tại hồn lực đã đạt được tam giai, thong thả, người trung niên cắt ngang Mạc Chấn Thiên. Lời, ngữ khí có chút lãnh đạm, chuyện này đã tìm ra giả mạo ta Vân Tiêu cung chủ nhân tái thuyết. Hừ, ta đảo muốn nhìn một chút, là ai có lá gan lớn như vậy dám giả mạo chúng ta tông chủ. Nam Cung Liệt và Mạc Chấn Thiên vội vã bảo đảm, nhất định mau chóng giúp bọn hắn tìm được quân Hàn Nguyên. Kia ba gã người trung niên cuối cùng hài lòng đi, đưa đi bọn họ, Mạc Chấn Thiên hưng phấn không thôi trở lại phòng khách, nhìn thấy Mạc Vũ Huyên yên tĩnh hầu ở một bên, lập tức cao hứng nói. Vũ Huyên, người có thể có nghe thấy vừa rồi kia ba vị tiền bối lời. Người có hy vọng tiến Vân Tiêu Tông. Mạc Vũ Huyên khóe miệng cầm một tia nụ cười ôn nhu. Đa tạ phụ thân gắng hết sức tranh thủ, bằng không Vũ Huyên cũng sẽ không có cơ hội như vậy, Mạc Chấn Thiên vui mừng sờ sờ đầu của nàng. Còn là ngươi biết điều, ai, ngươi tỷ tỷ kia, nói lên Mạc Vân Sở. Mạc Chấn Thiên sắc mặt lập tức thay đổi, không nghĩ đến kia họ Quân lại là cái giả. May mà chúng ta Mạc gia trên dưới còn tương người nọ tôn làm thượng khách. Nhưng không nghĩ đến lại là cái đồ giả, Mạc Vũ Huyên nhớ tới quân Hàn Nguyên toàn thân kia không thể. Lỡ đi thượng vị giả khí thế, đảo có chút không xác định khởi lai. Cha, ta tổng cảm thấy, ngày đó người nọ tịnh không thể coi thường. Cho dù hắn cũng không phải là Vân Tiêu cung chủ, đán nhất định cũng là cái bất người dễ trêu chọc. Chúng ta còn là không muốn đơn giản chọc giận hắn, Mạc Chấn Thiên nghĩ khởi quân Hàn Nguyên cặp kia. Lãnh thấu đến trong khung ánh mắt, cũng không khỏi đánh hai dùng mình. Ân, nếu như chúng ta trước tìm được bọn họ, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp cho Vân Tiêu Tông kia ba vị tiền bối báo tin là được. Còn có ngươi thì kia nha đầu chết tiệt, cũng không biết đã chạy đi đâu. PS, này chương 3000 tự, nhẹ nhàng đem tam chương hợp thành nhất chương. Hết chương.